Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chó cùng dứt dậu. Kỳ thật gặp thật đúng là mang theo cùng bọn hắn Okashi Chibukai hơi đánh tốt đi một chút quan hệ. Cái này, nhiệm vụ, tới. Dù sao Gromas bọn hắn cùng hải quân bản bộ mặc dù lẫn nhau không tín nhiệm. Nhưng là nói tóm lại, xác thực cũng là minh hữu, không sai. Mà toàn bộ Okashi Chibukai danh sách bên trong, trừ bỏ Bartholomew Kuma ra hỏa này tại hải quân xem ra là cùng bọn hắn quan hệ mật thiết bên ngoài, những người còn lại đều muốn liên lạc một chút. Cá sấu sa mạc Crocodile ra hỏa này làm người tương đối quái gở, không làm sao hào hào tiếp xúc. Pirate Empress Bower Hancock đối nam nhân thái độ hoàn toàn liền là không để ý dáng vẻ. Gecko Moria càng là một lần muốn chết không sống biểu hiện. Bởi vậy gặp ra hỏa này cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là đi tới Gromas bọn hắn nơi này. Tại gặp xem ra, Gromas xem như Okashi Chibukai bên trong nhân cách tương đối bình thường một cái. Mà Mihawk người này đồng dạng, vừa chính vừa tà, xem là khá tiếp nhận người. Về phần Doflamingo, mặc dù để đám hải quân hận nghiến răng, nhưng là hắn cũng là một cái hám lợi người có thể liên quan bên trên. Lúc này gặp đang cùng Monet còn có Mihawk hai người cùng một chỗ đánh lấy bài, mà Gamamas cùng Doflamingo hai người thì ngồi tại một bên khác trên ghế salon lẫn nhau trò chuyện cái gì. Gromas đem trong tay sinh mệnh thẻ cầm nhìn một chút, sau đó nói ra, cái này sinh mệnh thẻ động tác càng lúc càng lớn, nói rõ chúng ta khoảng cách Golden Lion Siki vị trí cũng càng ngày càng gần. Sinh mệnh thẻ phán đoán khoảng cách phương pháp cũng rất đơn giản. Khoảng cách càng xa, sinh mệnh thẻ động tác càng nhỏ bé. Dù sao loại kia thời điểm chỉ cần cho ra một cái đại khái phương hướng như vậy đủ rồi. Mà càng đến gần thời điểm, chỉ hướng càng là tinh tế. Động tác biên độ tự nhiên cũng là càng lúc càng lớn. Phu phu phu, có thể chứng kiến một cái truyền kỳ vẫn lạc. Thật là khiến người chờ mong đâu. Doflamingo cười cười mở miệng nói ra. Lần này không giống như là tại hải quân bản bộ Marineford. Chúng ta làm cái ăn dưa quần chúng nhìn xem hí liền tốt. Lần này tìm tới thế nhưng là Golden Lion Siki hang ổ. Cho nên cần phải không thể để cho hắn trốn thoát. Ở phương diện này, liền nhờ vào ngươi. Gromas nhìn về phía Doflamingo, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Yên tâm đi, làm loại chuyện này, ta vẫn là rất sở trường. Gromas đại gia, Doflamingo tràn ngập tự tin mở miệng nói ra. Đối Doflamingo tới nói, để hắn đơn đấu Golden Lion Siki đó là áp lực núi lớn. Nhưng là chỉ là phong tỏa ngăn cản Siki, hang ổ. Không cho hắn chạy trốn, hắn còn có thể rất nhẹ nhàng làm được. Mà lần này chiến thuật cùng trong kế hoạch, Doflamingo chủ yếu phụ trách nhiệm vụ liền là phong tỏa chiến trường. Hắn một tay, lồng chim, xuất thần nhập hóa. Chính là vào giờ phút như thế này nên phát huy được tác dụng đồ vật. Cùng lúc đó, tại một mảnh trắng xóa bong thuyền, dần cái này hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết cũng đứng tại Bower Hancock bên người. Đang nói thứ gì? Nhìn hai người chung đụng tựa hồ coi như không tệ. Đối Hancock tới nói, nàng cũng đều sớm đã nhìn ra cái này dần trung tướng cùng Gromas ở giữa tồn tại rất lớn, vấn đề. Hai người bọn họ tựa hồ lẫn nhau thấy ngứa mắt, muốn cho đối phương hai đao. Mà lại thời điểm này, chính là nàng phát huy, tác dụng, thời điểm, là một cái kim bài, đại nội mật thám. Nàng rất tất yếu cùng loại này đối Gromas có lớn lao địch ý người tạo mối quan hệ. Nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch một chút, tình báo, cái gì. Mà đối dần tới nói, Hancock là một cái Okashi Chibukai, bản thân lại không có quá lớn, tội ác. Thực lực lại vô cùng cao cường. Càng quan trọng hơn một điểm là, nàng cùng cái kia đáng chết Gromas ở giữa đồng dạng ở vào, lẫn nhau căm thù, lập trường. Như vậy đối với hải quân tới nói, vốn là cái đáng giá lôi kéo người, cho nên nàng lúc này mới phải đứng ở nơi này. Ta rất hiếu kỳ, tại Water Seven thời điểm, người cùng tên hỗn đản kia ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho tới các ngươi hai cái đi hướng đối lập, dần đứng tại Hancock bên người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, làm hải quân một cành hoa, dần nhan trị cũng là rất cao, nhưng là đứng tại Hancock bên người về sau, xác thực cũng là hơi có vẻ kém một chút, bất quá hai người dáng người ngược lại là tương xứng, làm đồng dạng nữ nhân xinh đẹp. Dần đối Hancock mị hoặc quang hoàn ngược lại là có nhất định sức chống cự. Mặc dù nàng cũng thỉnh thoảng sẽ tự phát đối Hancock cảm thấy tâm động. Nhưng là loại này tâm động nàng còn có thể chống cự ở. Hancock khi nghe thấy dần lời nói về sau, biểu lộ hơi hơi lộ ra một điểm chán ghét. Loại này chán ghét là tại chán ghét dần nói ân nhân cứu mạng của nàng là hỗn đản, chuyện này. Bất quá tại dần xem ra, Hancock tựa hồ là nghĩ đến chuyện khi đó mà cảm thấy chán ghét. Rất nhanh, Hancock liền mở miệng nói ra, không có gì có thể xách, thiếp thân mỹ mạo đủ để khiến cho mọi người đều tâm động. Gia hỏa kia cũng là nam nhân không phải sao? Dần khi nghe thấy Hancock lời nói sau ngược lại là rất đồng ý gật đầu. Nàng một đại mỹ nữ đều đúng Hancock cảm thấy tâm động. Gromas loại này, nổi tiếng bên ngoài, đồ háo sắc sẽ ở Water Seven bên trên cùng Hancock phát sinh. Xung đột ngược lại cũng không tính là cái gì không thể lý giải sự tình. Ngay tại dần vừa mới còn muốn nói cái gì thời điểm. Trước mắt mê vụ cùng tầng mây đều hơi mờ nhạt một chút. Sau đó tại nàng cùng Hancock giữa tầm mắt. Bầu trời xa xăm tựa hồ xuất hiện một chút loáng thoáng, Skypiea. Cùng lúc đó, Ilun hào bên trên một chút thuyền viên đoàn cũng bắt đầu bận rộn. Gromas liền đẩy ra cửa phòng, đi tới bong thuyền, mở miệng truyền đạt lên mệnh lệnh. Kiệt ha ha ha ha, đem nửa che không che đậy mê vụ cùng tầng mây tất cả đều hủy bỏ đi. Mở ra gió bão hình thức. Chuyển hóa gió mạnh động lực. Hiện nay chúng ta đã không cần che che lấp lấp. Lấy tốc độ nhanh nhất tập kích đến Golden Lion City Hangul. Có thể hay không một đêm chợt giàu. Liền nhìn hiện tại, Gromas 10 phần càn rỡ cười lớn nói. Nương theo lấy Gromas mệnh lệnh hạ xuống. Toàn bộ Ilun hào chung quanh mê vụ cùng tầng mây nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Tiếp lấy khoang thuyền dưới đáy cùng phần đuôi đều mở ra mấy cái phun khí miệng. Sau đó cường đại gió bão liền bắt đầu hóa thành động lực. Nhanh chóng phun phát ra. Cả chiếc Ilun hào cũng bắt đầu điên cuồng gia tốc. Bởi vì mê vụ cùng tầng mây tiêu tán. Tất cả mọi người tầm mắt cũng trống trải. Không còn là một mảnh trắng xóa. Bởi vậy mọi người cũng đều thấy rõ lúc này trên bầu trời tình cảnh. Nơi xa có mấy tòa nổi bồng bềnh giữa không trung xanh biếc hòn đảo. Mà lúc này Ilun hào đang theo lấy lớn nhất, nhất hùng vĩ hòn đảo kia bên trên bay đi. Đồng thời hòn đảo này chính là Gromas trong tay sinh mệnh thẻ chỉ hướng hòn đảo. Gromas tại nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, mở miệng đối đang đứng tại phía sau hắn Doflamingo nói ra. Thiếu chủ đại nhân, đến lượt ngươi xuất thủ a. Doflamingo đồng dạng cười cười, sau đó nói ra, giao cho ta đi, Gromas đại gia. Tại Doflamingo sau khi nói xong, hắn lập tức liền triển khai hành động, chỉ gặp trong tay hắn hướng phía bầu trời hất lên, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, cả người liền bị không giống vô hình trong suốt dây nhỏ cho dắt lấy hướng Siki chỗ Skypiea yên. Tâm hối hả bay đi. Đồng thời hắn trên không trung cũng là lần nữa mấy cái lôi kéo. Hết sức nhanh chóng đem thân ảnh của mình cất cao đến hòn đảo trên không. Vị trí này cũng rất không tệ a. Doflamingo hơi quan sát một chút phương vị của mình. sau đó liền hướng phía không trung giơ lên cánh tay của mình. Cùng lúc đó, tại cực tốc tiến lên Ilun Hào bên trên, Okashichibukai nhóm cùng hải quân bản bộ các đại lão cũng đều nhìn thấy Doflamingo động tác. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một chút dây nhỏ chính đang chậm rãi từ Doflamingo giơ lên trên. Cánh tay rơi xuống dưới, trong truyền thuyết có thể ngăn cách hết thảy. Ngay cả đen đen Musi tín hiệu đợt đều chạy không ra được, lồng chim, sao? Có thể đem năng lực khai phát đến loại tình trạng này. Thật là khiến người cảm thấy rùng mình đâu. Kuzan cái này hải quân đại tướng nhìn xem Doflamingo biểu diễn. Miệng bên trong nhẹ giọng cảm khái nói. Ngược lại là một mực cùng Doflamingo rất không thích hợp. Crocodile 10 phần khinh thường mở miệng. Nói ra, ngăn cách hết thảy, thật sự là khẩu khí thật lớn. Gromas nhìn xem Doflamingo cái kia dần dần đem Ilun Hào cùng Golden Lion Siki Skypiea đều quạng ở cùng nhau, lồng chim, về sau, khóe miệng treo lên tiếu dung, mở miệng nói ra, đại cục đã định, tiếp xuống liền là tại cái này, vây thành, bên trong. Xử lý cái kia nhiễu loạn hòa bình thế giới cùng phát triển hỗn đản. Giá trị này thời khác, chúng ta chính nghĩa chi sĩ khi anh dũng giết địch, liền là ngươi, Mihawk, lên đi. Mihawk đối Gromas cái này vô liêm sỉ lời nói cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn liếc mắt nhìn một chút, Gromas nói ra, làm sao, ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Ta cái này cá nhân am hiểu tập kích. Tạm thời trước cho các người áp trận, ngươi không phải muốn làm người tiên phong sao? Cơ hội này liền giao cho ngươi. Gromas 10 phần vô sỉ mở miệng nói ra. Bất quá Mihawk cũng không có tiếp tục cùng hắn đấu võ mồm. Mà là nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Skypiea. Một tay đem phía sau mình hắc đao Yoru cho rút ra. Sau đó hít sâu một hơi. Hai tay giơ lên hắc đao Yoru, dùng ra một chiêu vô cùng đơn giản cơ sở kiếm chiêu, bổ xuống. Đương nhiên, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cơ sở kiếm chiêu, lại làm sao có thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối. Đãi đâu, chỉ gặp Mihawk một chiêu này qua đi, một đạo trong nháy mắt phá vỡ không khí. Mang theo cường đại phong áp màu xanh biếc chạm kích liền hướng phía cái kia Skypiea vị trí bay đi. Cùng lúc đó, đang tại ăn cơm trưa Golden Lion Siki cũng nhíu mày. Nếu như nói Doflamingo, lồng chim, không mang theo cái gì địch ý. Hắn một lát còn không phát hiện được. Cái kia Mihawk, cái kia sắc bén chạm kích. Nếu là hắn lại cảm giác không thấy. Hắn liền uổng công hắn lớn như vậy danh tiếng. Chỉ bất quá Siki rất buồn bực. Nơi ở của mình là thế nào bị người tìm gặp? Tìm thấy còn chưa tính. Bọn hắn là thế nào chạy tới? Dù sao hắn chỗ Skypiea cũng không phải thật Skypiea. Không tồn tại cái gì lên cao hải lưu còn có Tây Thiên con đường cái gì. Nhưng lúc này rõ ràng cũng không phải để hắn suy nghĩ nhiều thời điểm. Chỉ gặp Siki 10 phần quả quyết buông xuống trong tay bát đũa. Tiếp lấy cũng không để ý nơi này là không phải còn tại hắn trong kiến trúc. Nhắc từ bản thân cái kia, chiết cây, lấy Meito, Kogarashi, đùi phải. Đối vách tường bỗng nhiên liền là một cước đá ra, mà nương theo lấy động tác của hắn. Một đạo đồng dạng thập phần cường đại chảm kích cũng chém ra vách tường. Hướng phía ngoại giới bay đi. Cùng lúc đó, Mihawk chạm kích giống như cắt bánh gato bình thường. Đã đem Siki Skypiea cho cắt vào 1/3. Với lại coi như đem hòn đảo đều cắt ra. Nhưng là hắn chạm kích uy thế vẫn như cũ không giảm. Đệ nhất kiếm hào thực lực nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay tại cái kia chạm kích lập tức liền muốn xâm nhập đến cái này Skypiea phần bụng thời điểm. Siki chạm kích rốt cục vẫn là chạy tới, đem Mihawk chạm kích cho chặn lại xuống tới. Sau đó Siki cái kia kiệt ngạo bất tuân thân ảnh cũng xuất hiện ở không trung. Một đầu tóc vàng vô cùng trương dương ngạo mạn, hắn cau mày đầu tiên là quan sát một chút tình huống chung quanh. Sau đó nhìn về phía đã dừng sát ở hòn đảo bên cạnh Ilun Hào. Chủ quan sao? Lại bị người mò tới trong nhà tới. Với lại, Siki nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó lần nữa nhấc chân vung ra hai đạo trảm kích. Bay về phía Doflamingo lồng chim. Bất quá rất hiển nhiên. Doflamingo lồng chim mặc dù không có đủ quá nhiều lực công kích. Nhưng ở vây khốn, lĩnh vực này bên trên, đã có thể nói là tiếp xúc đến quy tắc. Siki hay đạo trảm kích chém đi tới về sau, căn bản cũng không có đưa đến chút điểm tác dụng. Nhìn xem một màn này, Siki đại trái tim cũng hơi chìm chìm. Sau đó tiếp lấy vừa rồi nỉ non tiếp tục nói, là chó cùng dứt dậu sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?